Chương 601, Thánh Dương Cửu Trọng Liệt. Nguyên bản vô số sông tới địch nhân trùng trùng điệp điệp, bọn họ hăng hái, sau đó chớ được. Không sai, toàn bộ cũng bị mất toàn bộ mặt đất vốn là cỡ nào bằng phẳng, mà bây giờ, xuất hiện một cái 10.000 mét hố sâu một cái đường kính đạt tới 10 km hố là khái niệm gì đơn giản tới nói, có thể là thiên cấm cấp cường giả mới có thể sức mạnh bùng lên đi cái kia cái gọi là cái gì cường giả có thế trong lu cờ nhở cờ tay diệt đi một tòa thành. Kỳ thật nào có mạnh như vậy chỉ nói là hắn có năng lực diệt đi một tòa thành, nhưng là buộc phát ra bực này quy mô, phạm vi công kích, dù sao là trần. Mạch đến bây giờ ăn cắp tất cả đại chiêu cũng không thể thực hiện cái này một cái đại chiêu, hủy đi có thể là mở ý trăm ngàn thành viên so với trần mạch phóng ra muốn kinh thế hai tục nhiều thị giác hiệu quả còn tại đó quá kinh người hùng ngục thấy cảnh này, bọn họ nuốt ngụm nước, chung quanh bình tĩnh lại. Siêu siêu siêu trần mạch cùng khuynh thành còn có thủy thủy lui đi ra, rơi vào lòng tiểu nhu bên người. Khuynh Thành cũng chấn kinh a, làm sao người đứng bên cạnh hắn đều là yêu nghiệt quá khoa trương đi, thì cái này là bọn họ những thứ này người chơi trước mắt tuyệt đối không đạt được trình độ. Ta ngọa tào, đây là thứ quỷ gì, đây chính là Trần Mạch bên người yêu nghiệt cũng quá khoa trương đi, lấy trước kia ta đã cảm thấy các nàng rất lợi hại, nhưng là ngươi lợi hại cũng phải có cái hạn độ có được hay không a, cầu văn ngươi cho chúng ta những thứ này người chơi một số đường sống đi, cái này quá yêu nghiệt ta, cái này tờ mờ coi như Phong Thần Tông hôm nay không có. Về sau ai dám gây Trần Mạch ai, tuy nhiên châu phê, đập phát chết luôn đến có hơn 500.000 chư thần điện thành viên A, thế nhưng là đằng sau còn có chí ít 8 triệu A, này làm sao làm đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nhưng là hôm nay rung động quá tốt đẹp lớn, yêu nghiệt bên người đều là yêu nghiệt, cái này tờ mở so với bên kia yêu thú ở giữa chiến đấu còn muốn khoa trương A, cố lên Phong Thần Tông phía trên, tiểu duyên nhảy tới, nhảy lui hô to, tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng là nàng tại cho các nàng nỗ lực cố lên. Đây là nàng có thể làm duy nhất sự tình. Cái kia Tần Thiên Duẫn cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cái danh to kia đằng sau 1 triệu chư thần điện thành viên đứng tại chỗ đó. Thì một chiêu này, bọn họ không dám động, thật là không dám đi về phía trước. Còn gì nữa không, Khuynh Thành hỏi một câu Trần Mạch. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, ta cảm thấy chúng ta cần phải có thể nghỉ ngơi. Khuynh Thành, sau đó Trần Mạch vuốt vuốt bên cạnh Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ, nói ra, Tiểu Nhu, nhờ vào ngươi. Ứng Long Tiểu Nhu điểm một cái đầu nhỏ. Lên lên cho ta a, sợ cái gì, chúng ta bao nhiêu người, các ngươi sợ cái gì, nhanh tất cả mọi người lên cho ta. Tần Thiên Duẫn phẫn nộ quát. Tần Thiên Duẫn lên tiếng, những người kia nhất thời như là điên cuồng đồng dạng. Đúng vậy à, lợi hại thì lợi hại, có thể cái này Trần Mạch không có đại chiêu, nha đầu kia cũng thả bông tha, còn có thể có sao xông lên a. Trong lúc nhất thời, 8 triệu người trùng trùng điệp điệp một lần nữa lao đến. Đúng vậy, xem ra Long Tiểu Nhu một chiêu này rất nhu phê, nhưng là cũng vẹn vẹn giải quyết 500.000 người mà thôi. Giải quyết 500.000 người đã nghịch tiên, thế nhưng là còn có 8 triệu, cho người cảm giác còn giống như không đủ, nhưng là bọn họ nhanh chóng tới gần, rất nhanh. Liên vọt tới nam chân núi. Trần Mạch hôm nay coi như nỗ lực giá cao thảm trọng, ngươi Phong Thần Tông cũng tất vong. Tần Thiên Duẫn sắc mặt giữ tợn, thật đã đủ thật đủ. Trần Mạch đại thần, từ bỏ liền từ bỏ đi, ngươi tuyệt đối không nên treo, từ bỏ chúng ta có thể làm lại, ngươi có thể một lần nữa giết trở lại chư thần điện, một lần nữa kiến tạo Phong Thần Tông. Bọn họ về sau tuyệt đối khó có thể lại tụ họp tập hợp số lượng lớn như vậy yêu thú. Những cái kia người chơi hào hào đã bắt đầu đau lòng Trần Mạch. Tiểu Nhu Long Tiểu Nhu tay nhỏ một trường, liệt diễm thiêu đốt, sau đó một lần nữa lơ lửng trên hư không. Giống kinh thiên long khiếu một lần nữa nhấc lên tất cả mọi người nội tâm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Long Tiểu Nhu bóng người đứng tại mặt trời phía trước, sau đó giang hai cánh tay xoát trong nháy mắt phía sau của nàng xuất hiện chi nở cái mặt trời. Cài này kỹ năng tại Trần Mạch xem ra hẳn là thuộc về nàng trước mắt mạnh nhất kỹ năng, so với Long Vương Ai Thán còn mạnh hơn rất nhiều lần, mà lại là người chơi ác mộng, này lại là người chơi tất cả ác mộng kỹ năng Thánh Dương Cửu Trọng Liệt. Thánh Dương Cửu Trọng Liệt, Thánh Viêm Thiên Long bản mệnh kỹ năng một trong, tại phương diện nào đó mà nói là Thánh Viêm Thiên Long vô cùng tàn bạo kỹ năng một trong. Hiệu quả, mở ra Thánh Dương Cửu Trọng Liệt, quang mang có khả năng chiếu xạ phạm vi bên trong tất cả bị tuyển lựa đơn vị, như đẳng cấp, phẩm cấp tại Thánh Viêm Thiên Long phía dưới, quân 100% tiến vào tổn thương trạng thái, mỗi giây giảm xuống 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục tối cao 10 giây có thế giải. Trừ, 8 giây sau đó, quang mang chỗ chiếu xạ đến tất cả đơn vị, như vẫn tại tổn thương trạng thái dưới, thì sẽ dẫn bạo, 100% tức tử, hoặc bị tổn thương cực lớn có chút ít xem phẩm cấp, đẳng cấp, cùng song phương thực lực có quan hệ. Chú thích: nếu vì người chơi, cái kia hiệu quả dù cho phục sinh vẫn như cũ sẽ tuần hoàn, tiếp tục 9 lần tiêu hao điểm ma pháp, 40.000, thời gian cốt đồ, 7 ngày, sử dụng sau tất cả thuộc tính giảm xuống 20%, tiếp tục 1 ngày. Trần Mạch đương nhiên đã sớm biết cái này kỹ năng, cũng biết cái này kỹ năng rất mạnh rất mạnh, nhưng là hắn vì cái gì không để cho Long Tiểu Nhu trực tiếp phóng thích cái này kỹ năng, một nguyên nhân là cái này kỹ năng phạm vi quá tốt đẹp lớn, tuy nhiên có thể làm được miểu sát tất cả mọi người, nhưng là Trần Mạch lo lắng sẽ dẫn phát một ít không thể khống sự tình, tỉ như thương tới vô tội, tỉ như đem Phong Thần Tông hết thể chung quanh sinh mệnh toàn bộ phá hủy. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là Trần Mạch cảm thấy mình ăn cắp 200 cái đại chiêu có thể được rồi, kỳ thật cũng liền 10% mà thôi, mà bây giờ Long Tiểu Nhu không thể không phóng thích cái này kỹ năng, Trần Mạch chính mình cũng có thể năng lực giải quyết tất cả mọi người, nhưng là đối Trần Mạch tới nói, đó là có sử dụng số lần, mà cái này kỹ năng đối Long Tiểu Nhu mà nói, vẹn vẹn chỉ là thuộc tính giảm xuống 20%, giảm xuống một ngày mà thôi. Hiện ở loại tình huống này, Trần Mạch cũng nổi giận, quản ngươi hậu quả gì. Cho lão tử đi chê tờ Thánh Dương cửu trọng liệt, tiếp tục 10 giây thiêu đốt, phạm vi là quang mang có khả năng chiếu xạ đến địa phương, cũng chính là toàn bộ chiến trường đều có thể lan đến gần, thương tổn là 10 giây tổng cộng 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, giống như cảm giác giết không chết người, nhưng là đằng sau còn có một cái giới thiệu tổn thương, nếu là ở trên thân thể ngươi tiếp tục 8 giây, như vậy ngươi sẽ bị dẫn bạo, 100% tức tử, đối với người chơi tới nói, mặc kệ là 100% tức tử vẫn là tổn thương cực lớn đều tuyệt đối đầy đủ đánh giết bọn hắn, mà cái này kỹ năng khả năng kinh khủng nhất đối người chơi tới nói là một cái khác hiệu quả. Nói cách khác, ngươi treo về sau, ngươi tại điểm phục sinh xuất hiện, trên người của ngươi vẫn tại thiếu đốt, 8 giây sau lại lần dẫn bạo, tuần hoàn 9 lần, tăng thêm lần thứ nhất quải điệu. Nói cách khác, cái này kỹ năng chỉ cần ngươi trúng chiêu, chỉ cần ngươi không có năng lực tiếp xúc phụ diện hiệu quả, như vậy ngươi muốn chết 10 lần, đẳng cấp rơi 10 cấp.